Chương 228, đây là ngươi nên được. 1. Thẩm Cảnh Lâm cùng thẩm phụ một mặt chấn kinh, ngơ ngác nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn nàng một cái bên người tiểu bảo. Lô Vĩnh Lợi cảm nhận được Mộ Nhan cầm âm hóa lưỡi đao bên trong tiết lộ uy áp, trên mặt vô cùng lo lắng, đáy mắt thậm chí ẩn ẩn có ý sợ hãi. Bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, Mộ Nhan trong uy áp lại còn mạnh hơn hắn. Tâu Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu thì là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hãi nhiên lui về sau mấy bước. Thẩm Hiểu Nhu trong lòng thậm chí ẩn ẩn có hối hận. Nàng đem cái này sát tinh mang về, có phải là rời lên tảng đá đập chân của mình? Chỉ tiếc, hiện tại hết thể đã trễ rồi. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, gấp cái gì không phải đã nói rồi sao, trò hay còn chưa bắt đầu đâu, ngay tại nàng vừa mới nói xong. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân lúc trước sảnh hướng bên này mà tới. Tại mọi người ngây người ở giữa, liền gặp mười mấy người nối đuôi nhau mà vào, đi tới Mộ Nhan cùng tiểu bảo trước người. Cùng nhau không người quỳ xuống, tham kiến tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân tùy theo mà vào, còn có một thân nồng đậm mùi máu tươi. Đợi những người này ngẩng đầu lên, Thẩm Hiểu Nhu nhìn thấy người cầm đầu kia mặt, thoáng chốc dọa đến kêu lên, sơ ha y cầm đầu nhân, vờ ơ y ma là Mộ Nhan tôi tớ, Diêm Hạo Thiên mà xông tới người. Vợ ơ y ma là mặc doanh tất cả mọi người. Thường Vũ tiến lên một bước nói, bẩm tiểu thư, lư ra hơn trăm cái, trừ người già trẻ em cùng bán mình làm nô, tự nguyện thoát đi người, tất cả đều chém giết. Đây là lư ra lão thái gia đầu lâu. Nói xong, giơ tay lên. Một cái bao bồ rơi trên mặt đất, vải kết tàn mát, lộ ra bên trong đấm máu đầu người. Lô Vĩnh Lợi gặp một lần người kia đầu, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống. Cha cái này đầu người, vợ ơ y ma là lư gia lao thái gia. Người giết cha ta, ta liều mạng với người. Lô Vĩnh Lợi điên cuồng hướng lấy Mộ Nhan bổ nhào qua. Thế nhưng là còn không có chạy ra hai bước, ngực liền bị chống đỡ một thanh kiếm. Diêm Hạo Thiên ngăn tại Mộ Nhan cùng tiểu bảo trước mặt, mũi kiếm chống đỡ Lô Vĩnh Lợi tim. Địa cấp đỉnh phong huyền khí tại mũi kiếm phun trào, phảng phất tùy thời tùy chỗ có thể đem tâm mạch của hắn chấn vỡ. Lô Vĩnh Lợi hãi nhiên dừng bước, vừa mới nhất thời vì cha báo thù xúc động phẫn nộ. Tại thời khắc này hết thể bị đối tử vong sợ hãi thay thế. Cũng là đến giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lư ra hơn trăm cái hộ vệ, chết rồi tất cả đều bị nhóm người này giết chết, liên hắn cái này địa cấp đỉnh phong cha, cũng bị chặt xuống đầu lâu lư ra triệt để diệt vong. Lô Vĩnh Lợi hãi nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Hắn đến cùng là đắc tội người nào? A Mộ Nhan đảo mắt trong phòng tất cả mọi người, nhìn thấy từng cái như giống như gặp quỷ, trắng bệnh sắc mặt, không khỏi câu lên một vòng khoan thai ý cười. Làm sao đều không nói trò hay vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người không nói lời nào, không phải đáng tiếc sao nói, ánh mắt chuyển hướng Lư phu nhân, vừa mới, ngươi không phải nói muốn đem gân tay của ta gân chân đánh ga y, tốt cùng con của ngươi viên phòng sao? Không, Lư phu nhân dọa đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Liên tục khoát tay lắc đầu, lảo đảo muốn trốn. Thế nhưng là, vừa chạy ra một bước, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Lưỡi kiếm phá không mà đến, đột nhiên xẹt qua Lư phu nhân tứ chi. A, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt vang tận mây xanh. Cũng làm cho Lư phu nhân trùng điệp té lăn trên đất, răng cửa té gãy ba viên, cái mũi càng là quẳng sai lệch. Nàng dọa đến hoa hoa trực hiếu, muốn dùng tay đi che mình tràn đầy máu tươi miệng. Thế nhưng là, lại phát hiện mình tay cùng chân hoàn toàn không động được. Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.